tạo cho cô cảm giác anh thu nhận cô là có ý đồ. Nếu không thì trong đầu cô nhất định sẽ phỏng đoán lung tung. Anh rất hiểu rõ năng lực này của cô. Và lại ở một mình, quả thực có chút lạnh lẽo. Sau này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net